Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chinh phục Black Widow. Đáng chết, trước đó sổ sách còn không có cùng ngươi tính đây. Natasha thấp giọng gào thét, nhưng là cực kỳ hiển nhiên. Bộ dáng bây giờ tựa như là một con phô trương thanh thế hung mèo. Tính sổ sách. Tốt, hôm nay nguyên một vãn thời gian, sổ sách có thể chậm rãi tính. Trả lời Tiêu Thiên chính là một đầu bỗng nhiên đá tới chân dài. Cho người cảm giác lại như là một cỗ đột nhiên đánh tới chiến xa. Natasha hiển nhiên còn tại đối lần trước thất thủ canh cánh trong lòng. Vừa lên đến liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, Tiêu Thiên đồng tử bỗng nhiên sáng tỏ. Đột nhiên như thiểm điện ra tay, không chỉ có trong nháy mắt phá giải công kích của nàng, còn lập tức bắt lấy Natasha hai cổ tay, sau đó đem hắn ném vào khoảng cách gần nhất chiến trường. Sau đó đột nhiên nhào tới, Natasha vừa mới nâng lên thân trên, lập tức liền bị càng cường đại hơn lực lượng trùng điệp áp đảo. Sau đó miệng cũng bị phong bế. Một đạo so vừa rồi càng thêm cuồng bạo khí tức, trực tiếp va vào trong miệng của nàng, toàn bộ tràn đầy thủy tinh công nghiệp màn tường gian phòng bên trong. Lập tức nhấc lên một cỗ kinh khủng phong bạo, tại phong bạo trung tâm, tất cả mọi thứ gần như trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Lại nổi lên nửa vô ích, vô số mảnh kiếng bể bên trong, chiếu rọi ra hai người trùng điệp thân hình. Không biết bao lâu trôi qua, một tiếng hài lòng mà đè nén than nhẹ, từ Natasha trong cổ họng phát ra. Hiện tại, chúng ta sổ sách tính hết à? Nhìn xem tinh bì lực tẫn Natasha, Tiêu Thiên nhịn không được đưa tay sờ sờ hắn tràn đầy mồ hôi tóc. Tiểu xảo chóp mũi phun ra khí lưu, thân thể cũng tại có chút rung động, run. Hiển lộ bên trên vừa mới trèo lên đỉnh cao tương đương bộ dáng. Không có, mặc dù một bộ dáng vẻ mệt mỏi, Natasha vẫn là giống một con hung mèo hung tợn đáp lại. Mãi mãi cũng sẽ không xong. Như vậy, còn muốn một lần nữa. Tiêu Thiên nhíu nhíu mày, hắn vẫn chưa thỏa mãn, ngược lại là không ngại. Không, nhìn thấy đối phương làm bộ lại phải đánh tới. Natasha một tràng thốt lên, trong giọng nói không tự chủ được mang tới một điểm cầu xin tha thứ vị đạo. Hiện tại không được, lần thứ nhất đều có thể như vậy. Không quan hệ, lần sau liền sẽ không như thế khẩn trương. Natasha, hoặc là, muốn uống chút rượu không? Tiêu Thiên một trận cười xấu xa. Nói thật, hắn còn thật sự có chút ngoài ý muốn. Đáng chết. Ai nói ta muốn uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Mặc dù đã đánh tơi bời, nhưng Natasha y nguyên không đổi được ngoài miệng cương ngạnh. Giờ phút này hắn quần áo đã hoàn toàn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong vỡ vụn. Một chút nhìn qua đi, trong nháy mắt có thể đem bất kỳ nam nhân nào biến thành bỏ đá xuống giếng cầm thú. Tiêu Thiên thế là cảm thấy mình thân thể nào đó bộ phận tựa hồ lại lên một điểm phản ứng. Kia, chúng ta thử lại lần nữa. Nhìn thấy mục tiêu không có hảo ý hướng về tự mình đi đến, Natasha hô hấp lập tức cũng biến thành gấp rút. Không đợi đối phương đi tới, trong nháy mắt thi triển làm là đỉnh cấp đặc công nhanh nhẹn thân thủ. Hung tợn đá ra xinh đẹp chân dài. Bất quá 2-3 giây đồng hồ, lực lượng cách xa khiến cho chiến cuộc lại lần nữa phát sinh đảo ngược. Ta nói qua, làm loại chuyện như vậy thời điểm, không thích nữ nhân quá cường thế, dễ dàng lần nữa chinh phục đối thủ. Tiêu Thiên thanh âm tại Natasha bên tai như là nhẹ giọng dẫn. Dù, từ nay về sau, chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, ta liền để ngươi ở phía trên. Đáng chết, giống như, ngươi cái này hỗn đản. Natasha gầm thét. Ý đồ chiếm cứ trận chiến đấu này quyền chủ động, bất quá cực kỳ đáng tiếc. Hắn cái gọi là phản kháng, tại Tiêu Thiên xem ra cũng bất quá là cho trận chiến đấu này gia tăng càng nhiều niềm vui thú mà thôi. Sau đó, dễ như trở bàn tay lần nữa khiến Natasha thu được cực hạn vui vẻ. Không được, hôm nay từ bỏ, nhiều lần kịch liệt, giao chiến. Khiến Natasha thanh âm bên trong cũng mang tới một tia khàn khàn. Hóa ra loại chuyện như vậy tiêu hao cũng là như thế lớn. Đơn giản không thua gì một trận chiến đấu chân chính. Tốt, a, nếu như ngươi cảm thấy sổ sách không có coi xong, tùy có thể lấy tới tìm ta. Tiêu Thiên một câu hai ý nghĩa. Natasha hung hăng cắn răng một cái, mang theo mồ hôi màu nâu tóc quăn dán tại thái dương. Chỉ cảm thấy thân thể không nói ra được dã rời, nhưng là lại không nói ra được đầy. Đủ, một loại đỉnh cấp đầy. Đủ, giống như ta có một loại rất tồi tệ dự cảm. Mặc kệ ngươi mục đích thực sự là cái gì, không muốn hủy diệt nơi này. Tiêu Thiên con ngươi có chút co rụt lại. Natasha trực giác thật là vô cùng nhạy cảm. Làm là hàng lâm người, khó nói hắn lại có thể cảm giác được một tia trò chơi bản chất. Đối với người chơi mà nói, nơi này chẳng qua là một cái phó bản mà thôi. Coi như thế giới cơ cấu lại lớn, nhìn lại chân thực, cũng bất quá chỉ là một cái trò chơi bên trong thế giới. Chỉ muốn đạt tới mục đích của mình. Tiêu Thiên là không quan tâm cái này phó bản. Hắn tiến vào cái thế giới này cấp phó bản mục đích, cũng bất quá chỉ là vì thu hoạch có thể xác định Infinity Gem Iron Man, Captain America, Lục Cự Nhân, thậm chí bao gồm Nick Cục Trưởng cùng Hưu Đặc Công, đều không có cảm giác được uy hiếp, lại bị Natasha bén nhạy nhìn rõ. Không hổ là đỉnh cấp đặc công, chỉ có Natasha nhìn ra một tia chính mình mục đích thật sự. Theo hơi co lại con ngươi, một tia như có như không sát ý, lờ đãng ngất ra tới. Đây là Tiêu Thiên bản thân cường đại bản nguyên chi lực. Tại cảm nhận được uy hiếp thời điểm bản năng phản ứng, Natasha là một cái uy hiếp, bởi vì hắn trong lúc vô tình cảm giác được chính mình ẩn tàng mục đích. Làm là Avenger một thành viên, hắn hoàn toàn có thể bốc lên những người khác hoài nghi, cản trở kế hoạch của mình. Trong nháy mắt, Natasha cũng cảm thấy loại kia vô cùng băng lãnh sát ý, không không nguy hiểm, tuyệt vọng. Loại cảm giác này chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, bỗng nhiên biến mất. Không cần thăm dò, không muốn khiêu chiến, ta có thể phạm vi lớn nhất hứa hẹn, hết mức không đi ảnh hưởng cái thế giới này. Đây đã là Tiêu Thiên có thể làm ra trình độ lớn nhất. Nhượng bộ, làm là người chơi, trò chơi pháp tắc bên trong cơ bản nhất một đầu, liền là không thể đủ hướng hàng lâm người lộ ra liên quan tới trò chơi hết thảy. Natasha rốt cục thật dài thở ra một ngụm khí, vừa mới ngắn ngủi chiến đấu đã để hắn đầy đủ cảm giác được mục tiêu đáng sợ cùng lực lượng cách xa. Còn có một việc, một kiện tình báo quan trọng, cục trưởng, để ta cho ngươi biết. Chúng ta nhân viên tình báo phát hiện Hydra một chỗ bí mật mới nhất căn cứ vị trí. Lần này, mục tiêu của chúng ta là cướp đoạt một kiện ủng có vô hạn cường đại lực lượng, thần bí đáng sợ đồ vật. Nick cục trưởng hy vọng ngươi có thể gia nhập lần này hành động. Hydra trụ sở bí mật, ủng có vô hạn cường đại lực lượng, thần bí đáng sợ đồ vật. Tiêu Thiên trong đầu, vô số Marvel phim nội dung cốt truyện như thiểm điện lướt qua não hài. Loại cảm giác quen thuộc này, quen thuộc nội dung cốt truyện, chẳng lẽ là món đồ kia? Avenger 2 nội dung cốt truyện bên trong, hoàn toàn chính xác có một kiện bị Hydra giấu ở châu Âu trụ sở bí mật bên trong. Dẫn tới Avenger toàn thể xuất động, dốc sức tranh đoạt cường hãn vật phẩm. Loki quyền trưởng, My Gem, một viên khác Infinity Gem rộng, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.